Thanh âm ghê gớm của huyết ma phong trần khiến người người đều ớn da lưng. Một trong tám lão giả áo đỏ nọ cung kính tạ lệnh. Xin tuân lệnh, đoạn lão nhún chân nhẹ đáp xuống đài. Ngạo nghễ đứng giữa sân sang sảng cất lời. Mi định tự xử hay để ta phải hạ thủ hở tên mũi trâu ngu dốt kia? Huyền Lăng đạo nhân dù sao cũng là sư tôn của một đại phái. Lẽ nào chịu nhẫn nhục trước những lời nói khinh miệt của đối phương? Như giận sông tràn lên đỉnh não, vội vàng lắc mình nhảy xuống đài, tay rút nhanh khí giới sau lưng, miệng quát to, chấm, chờ lắm mồm, hãy mau cùng ta chiến thủ vài chiêu. Lão giả áo đỏ múa cây gậy trên tay, đồng thời lao vút tới, cánh gậy quẫy động từ phương tám hướng, trờn vờn giữa vầng mây bạc, Huyền Lăng đạo nhân cũng chẳng vừa. Đường chiêu tiếp nối bao phủ đối phương giữa vòng đai kiếm ảnh. Đôi bên vừa động thủ đã sử dụng những tuyệt chiêu của mình đối kháng. Qua 10 chiêu giao tay, song phương thắng bại vẫn chưa tỏ tường. Trên khán đài, dường như huyết ma phong trần đã sốt ruột, dậm chân thét to, chấm, vệ thủ đồng, trong 3 chiêu phải hạ thủ cho bằng được lão mũi trâu Huyền Lăng. Thì ra lão giả áo đỏ tên là vệ thủ đồng. Là một tay cự phách lừng danh giang hồ, mại hiệu Vạn Các Lang Bồng, nghe xong lời phán của huyết ma phong trần, Vạn Các Lang Bồng vội bắn mình ra khỏi vòng kiếm quang. Đứng im hơi giữa trận, sắc mặt trầm nghiêm rắn lạnh, hàng ngàn tia mắt trên khán đài đều đổ dồn vào trận cuộc. Nén thở đợi chờ cuộc ác đấu tiếp diễn ra, mọi người cùng chung một ý nghĩ. Làm thế nào Vạn Các Lang Bồng vệ thủ đồng trong vòng 3 chiêu có thể hạ được một tay kiếm cao thủ nhất nhì trên giang hồ? Bởi kiếm thuật khủ lên Huyền Lăng đạo nhân chính là do Nhất Linh thượng nhân, trưởng môn nhân của Hoa Sơn phái chân truyền. Huyền Lăng đạo nhân lúc ấy chẳng còn dám khinh suất như ban đầu. Vì qua 10 chiêu giao tay võ công của vệ thủ đồng đã đạt đến mức độc đáo tinh vi. Còn về phần Vạn Các Lang Bồng lòng cũng lo âu suy nghĩ. Với kiếm pháp của Huyền Lăng đạo nhân như thế, trong 3 chiêu khó chắc giết được đối phương, nhưng giáo lệnh đã xuất khẩu. Lão vụt nghiến răng quyết liệt, ngọn gậy liền theo đó nhấc cao, đánh vút vào người đối phương. Huyền Lăng đạo nhân vội dùng kiếm vẹt ngang đón lại, ngờ đâu Vạn Các Lang Bồng chẳng tiến lên lại tháo lui như muốn bỏ chạy. Thấy vậy, Huyền Lăng đạo nhân liền quát theo, vệ thủ đồng, ngươi định chạy đi đâu cho thoát khỏi tay bần đạo, kiếm cùng người lao theo chẹn lối của đối phương, như chờ có thế, Vạn Các Lang Bồng đợi cho ngọn kiếm của đối phương dí sát lên đỉnh đầu mình. Lão liền dùn nhanh người xuống thấp, phóng mình nhập nội phản kích, trên khán đài, Huyền Long chân nhân gọi thét lên, Huyền Lăng đạo nhân, mau nhấc người lên, biết ngay thế nguy. Không đợi Tuyền Long chân nhân hết lời, Huyền Lăng đạo nhân định nhấc người lên và quật phút xuống một kiếm phản công. Nhưng vẫn chậm trễ hơn một giây, với một thân pháp cực kỳ thần tốc, Vạn Các Lang Bồng vèo tới sát hông, ngọn gậy trên tay bổ vút xuống một đường chớp nhoáng vào cánh tay cầm kiếm của đối phương. Huyền Lăng đạo nhân hự lên một tiếng đau đớn, ngọn kiếm văng sút khỏi tay, rơi cắm trên mặt đất, một cánh tay đã bị phế. Huyền Lăng đạo nhân biết rằng khó nỗi cự đương, rú lên một tiếng uất hận, vọt người định tẩu thoát lên khán đài, nhưng Vạn Các Lang Bồng với một thế nã tầm thù nhanh hơn đường đạn bắn lao theo. Tay phải túm lấy cổ áo của Huyền Lăng đạo nhân nhấc bổng lên khỏi mặt đất và ném xuống vực sâu. Vài khắc sau, dưới lòng vực thảm vọng lên tiếng rú não nùng, không khí tăng tốc nặng nề lan thấm tâm trí mọi người. Ai nấy đều ơn ớn dùng mình, không đầy 5 chiêu, một thuộc hạ của huyết ma phong trần đã bắt sống một cao thủ kiếm thuật có hạng trong cửu đại môn phái của Trung Nguyên. Ném xuống vực sâu chết tốt, tất cả quần hùng có mặt đều lặng người kinh mang, trận trường bỗng chốc lặng yên như miền tử địa, đột nhiên một giọng như băng lạnh chậm rãi vang lên, vệ thủ đồng bước sang đây, nghe tiếng gọi đầy sát khí của huyết ma phong trần. Vạn Các Lang Bồng không khỏi thầm lo âu, vội tung mình trở lên khán đài vòng tay cung kính, tại hạ đã vâng lệnh giáo chủ, ném Huyền Lăng chết dưới vực sâu. Huyết ma phong trần hừ lên giận dữ, bổn giáo chủ kỳ hạn mi trong vòng 3 chiêu phải giết cho kỳ được lão mũi trâu ấy.